Chương 642, vòng thứ 3. Trên đệ thất phong nguy nga, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại hai tòa chiến trường đã buộc phát kia, tuy nói mặt khác lục phong lúc này cũng là đại chiến bộc phát, nhưng hiển nhiên, hay là chỉ có đệ thất phong này nhất là hấp dẫn ánh mắt. Cái kia Khương Thái Thần cùng Sở Thanh đệ nhất đệ nhị giao chiến cũng không cần nói, tiếp xuống Yêu Yêu cùng Chiêm Đài Thanh giao thủ, đồng dạng là trở thành điểm sáng chỗ. Hai nữ đều là thuộc về loại người dung nhan khí chất tuyệt đỉnh kia, lần này giao thủ, tự nhiên làm người khác chú ý bất quá đối với mặt khác các tông mà nói, nếu bàn về lên nổi tiếng, hiển nhiên là Chiêm Đài Thanh hơn xa Yêu Yêu, dù sao bất luận như thế nào, Chiêm Đài Thanh trên thánh tử bảng cũng là cao xếp thứ 3, gần với Khương Thái Thần, Sở Thanh. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, một chút bởi vì Yêu Yêu dung nhan mà chú mục ở đây các phương ánh mắt, ngược lại là đối với hắn có chút cảm thấy đồng tình, nhưng loại đồng tình này nương theo lấy hai nữ giao thủ về sau, chính là thời gian dần trôi qua biến mất. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tuy nói Yêu Yêu nguyên khí yếu kém, có thế thần hồn chi lực kia, lại là cường hãn làm cho người khác giận sôi, cho dù là đối mặt với Chiêm Đài Thanh lợi hại như vậy đối thủ, vợ y ma không chút nào từng rơi vào hạ phong, thậm chí còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, Thương Huyền Tông lại còn ẩn giấu đi một vị nhân vật lợi hại như thế. Bây giờ Khương Thái Thần, Sở Thanh, Chu Tiểu Yêu, Chiêm Đài Thanh đều đã giao thủ, cũng chỉ còn lại có Kim Thiểm Tử cùng cái kia Chu Nguyên. Xem ra Thương Huyền Tông là dự định để Chu Nguyên quyết đấu Kim Thiểm Tử. Quyết sách này, chỉ sợ là Thương Huyền Tông trong 3 vòng này, kém nhất một vòng, cái kia Chu Nguyên trước đó mặc dù biểu hiện không tệ, đủ để danh liệt thánh tử vị trí, nhưng cũng tiếc đối đầu chính là Kim Thiểm Tử. Đúng vậy à, Kim Thiểm Tử trên thánh tử bảng cao xếp thứ 5, nếu như đổi lại khổng thánh mà nói, có lẽ còn có thể cùng nó đấu một trận, mà dưới mắt lại là phái một cái Chu Nguyên đi ra, lại là có chút tự chuốc lấy đau khổ. Trong 3 vòng, nếu như Chu Nguyên nơi này không địch lại, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung lần này đánh cờ, sẽ xuất hiện tan tác. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang trao đổi, Thương Huyền Tông trước song hoàn, Sở Thanh cùng Yêu Yêu nơi này, dưới mắt đến xem cũng còn xem như không sai, tối thiểu nhất là không có rơi cái gì hạ phong. Duy chỉ có Chu Nguyên bên này, nhất là tràn đầy sự không chắc chắn. Hiển nhiên, hay là không có người nào xem trọng Chu Nguyên. Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bọn người có chút lo lắng ánh mắt, cũng là nhìn qua hai bóng người tại trên cuối cùng một tòa ngọn núi nguy nga tiếp tục hướng phía trước kia. Các nàng tuy nói tương đối tin tưởng Chu Nguyên, nhưng cu nở dê đồng dạng minh bạch Kim Thiểm Tử lợi hại, đừng nhìn Kim Thiểm Tử xếp hạng so Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh muốn sau một chút, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng đều là thánh cung thế hệ tuổi trẻ tam đại thánh tử một trong. Thánh cung mặt khác thánh tử ở trước mặt Kim Thiểm Tử đều chỉ có khúm núm phần, cho nên nếu như ai thật cho rằng Kim Thiểm Tử liền muốn dễ đối phó một chút mà nói, vậy chỉ có thể nói quá mức ngây thơ. Thương Huyền Tông bên này, một chút đệ tử nhìn xem ngọn núi thứ 7 kia, sau đó đối với trước người Cố Hồng Y hỏi, Chu Nguyên sư huynh có thể đánh được Kim Thiểm Tử sao? Cố Hồng Y QNZ không biết trả lời thế nào, thế là nàng nhìn về phía một bên Đường Mộc Tâm, Kim Trương các loại thủ tịch đệ tử, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là cười khổ lắc đầu. Liền xem như bình thường thánh tử, đối với bọn hắn mà nói, đều là cao nhất cấp độ tồn tại, mà Kim Thiểm Tử loại này, càng là trong thánh tử đỉnh tiêm cấp bậc, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nó cường hãn trình độ. Chu Nguyên nếu đã biết xuất thủ, vậy liền hẳn là có một chút chắc chắn, mà lại, coi như hắn không phải là đối thủ của Kim Thiểm Tử, chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn, nói không chừng Sở Thanh sư huynh cùng Yêu Yêu bên kia liền có thể phân ra thắng bại. Đường Mộc Tâm chỉ có thể như vậy lên tiếng an ủi đám người. Bất quá đệ tử khác cũng không phải đồ đần, đương nhiên nghe ra được Đường Mộc Tâm trong ngôn ngữ rất nhiều sự không chắc chắn. Lúc này đều là ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn qua tòa kia nguy nga sơn phong. Kim Thiểm Tử đến đỉnh núi đột nhiên, Đường Mộc Tâm gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cố Hồng Y, Kim Trương bọn người ánh mắt cũng là ngưng tụ, hít sâu một hơi, bọn hắn biết, khi Kim Thiểm Tử đến đỉnh núi thời điểm, như vậy hắn tất nhiên sẽ trước đem đi theo mà đến Chu Nguyên trước giải quyết hết. Vòng thứ 3 chi chiến này, chung quy là muốn tới. Bạch Chu Nguyên mũi chân từ một gốc cây đỉnh điểm nhẹ, mà nó thân ảnh thì là như đại bằng đồng dạng bay thẳng mà lên, xuyên phá một đám mây mù, cuối cùng hắn chính là phát hiện trước mắt tầm mắt đột nhiên trống trải. Trên đỉnh núi, cực kỳ bao la, có mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Chu Nguyên thân ảnh rơi vào trên một khối nham thạch, ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn phía chỗ sâu nhất, chỉ thấy ở nơi đó, một tòa cự đại ngọc bích lẳng lặng đứng sướng sướng, trên đó lóe ra thần bí mà cổ lão quang trạch. Chu Nguyên nhìn qua tòa ngọc bích kia, ánh mắt chỗ sâu có nóng bỏng chi sắc lướt qua. Hắn có thể cảm giác được, đạo thánh văn thứ 3 kia, ngay tại trong tòa ngọc bích này nhìn mấy tức, Chu Nguyên chính là cưỡng ép đem ánh mắt chuyển di mà ra, đứng tại cách đó không xa trên thân ảnh đưa lưng về phía hắn kia. Lúc này Kim Thiểm Tử, cũng là ngắm nhìn Ngọc Bích, đứng chắp tay. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi theo. Kim Thiểm Tử không quay đầu lại, nhưng lại có thanh âm đạm mạc truyền đến. Chú Nguyên nhẹ nhàng vặn vẹo vốn éo đầu, nói, rất nhiều nợ còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu, quay đầu ngươi trốn vào thánh cung, ta có thể coi là sổ sách vẫn là rất phiền phức. Kim Thiểm Tử chậm rãi xoay người lại, mắt dọc màu vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng cười tàn nhẫn ý, xem ra đánh bại ta thánh cung hai vị thánh tử cho ngươi rất lớn tự tin đâu, trước đó ở ngoài Đại Huyền Sơn mạch lúc, ngươi tựa hồ không có như vậy đảm lượng nói chuyện với ta. Chu Nguyên cười một tiếng, lúc ấy thật đúng là không có năm chắc có thể đánh chết ngươi, bất quá bây giờ mà nói, hẳn là có. Kim Thiểm Tử lắc đầu, hiển nhiên là đem Chu Nguyên lời này xem như lời nói điên cuồng, hắn thản nhiên nói, những nói nhảm này liền không cần nói nữa, Chu Nguyên, ngươi bây giờ tự đoạn hai tay, ta có thế không so đo hai vị thánh tử cái chết, bởi vì phía trên có mệnh lệnh, muốn đem ngươi mang về thánh cung, tuy nói bất luận chết sống, nhưng ngươi nếu là thức thời, ta có thế lưu tính mệnh của ngươi. Chu Nguyên mắt sáng lên, chợt cười nói, loại biện pháp chọc giận ngây thơ này, hay là tỉnh lại đi, mặt khác ta cũng không có dự định có thể để ngươi còn sống từ nơi này đi xuống. Nói đến cuối cùng, Chu Nguyên trong mắt, đã là có hung quang hiện hiện. Hắn đã là biết được, trước đó Thiết Kê Yêu Yêu, chính là cái này Kim Thiểm Tử chủ ý, mà lại trong Trấn Hồn Sơn kia khí độc, cũng là nguồn gốc từ Kim Thiểm Tử, cho nên đối với người này, hắn sớm đã có lấy không cách nào tiêu trừ nồng đậm sát ý cái này Kim Thiểm Tử hôm nay, phải chết. Kim Thiểm Tử hai mắt nhắm lại, nét miệng lộ ra răng sâm bạch. Quanh Kim Thiểm Tử bàn chân đột nhiên giẫm một cái, sau một khắc nguyên khí màu bích lục trực tiếp là từ nó thể nội phô thiên cái địa bộc phát mà lên, nguyên khí quang trạch chiếu rọi hư không, tạo thành nguyên khí tinh đấu. Mà tại giữa tinh đấu kia, 83,000 khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra ngập trời chi quang. Cường hãn nguyên khí cuồng bạo uy áp, tại thời khắc này, từ trên đỉnh núi quét sạch ra, mà tới mà đến, còn có Kim Thiểm Tử ngữ điệu xâm nhiên tràn đầy sát cơ mãnh liệt kia. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đợi ta đưa ngươi dâm tại dưới chân thời điểm, ngươi sự tự tin đáng buồn kia, còn có thể còn sót lại bao nhiêu.